Phong Thần Châu, chương 4239, còn chưa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thiên thánh nhị phẩm, cứ thế bị giết chết. Một giây trước Tần Ninh nói ra tay, một giây sau đã trực tiếp hành động, mà ngay sau đó, hai vị thiên thánh nhị phẩm đã chết, Nhan Như Họa cũng ngẩn người. Đây, không cần bọn họ ra tay, mà cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ ma tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, hai vị thiên thánh đại nhân đã chết, bọn họ, không đúng, còn một người không chết, Thương Khôn đâu? Ngay khi đám người ma tộc đang dâng lên một tia hy vọng thì ở phía chân trời, một tiếng ầm vang lên, một thi thể rơi xuống dưới, khối thi thể kia ầm một tiếng đáp xuống đất, ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó, Thương Khôn, đã chết, nhưng mà thi thể này bây giờ mới rơi xuống, ba vị thiên thánh nhị phẩm, trong nháy mắt đã chết dưới tay Tần Ninh, một địa thánh tứ phách, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, không ai lên tiếng, ai cũng không biết bây giờ nên nói gì, dần dần, một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, năm người các ngươi, sao còn chưa ra tay? Tần Ninh thản nhiên nhìn về phía năm người Nhan Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Kỳ và Phong Nhất Vĩ. Lúc này, cả năm người không biết nên nói gì. Còn chưa ra tay, chưa kịp ra tay đã bị ngươi một chiêu giết chết rồi. Năm bóng người lập tức lao đến. Dương Lăng, Trử Hưng, Thương Kiền, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi. Năm người bọn họ muốn chạy trốn nhưng đám người Nhan Như Họa đã giết đến. Bọn họ không còn cách này khác, chỉ đành nghênh chiến. Một hồi đại chiến mở ra, mà lúc này, trong đầu Tần Ninh, bên trong Phong Thần Châu xuất hiện ba viên Tịnh Ma Châu Đan. Phong Thần Châu có thể tự động phân biệt được võ giả có cảnh giới tương đương với hắn hoặc thấp hơn hắn có phải là ma tộc hay không. Mà khi giết chết ma tộc, nó sẽ hấp thu khí huyết của ma tộc, sinh ra lực sinh mệnh, hóa thành Tịnh Ma Châu Đan. Tịnh Ma Châu Đan này có công hiệu cực kỳ cường đại đối với con đường tu hành võ đạo. Điều này, khi ở Đại Lục Vạn Thiên đã được nghiệm chứng, ba viên này, Dương Thanh Vân một viên, Thạch Cảm Đương một viên, Vân Sương Nhi một viên, hẳn là sẽ có tác dụng thần kỳ giúp ba người họ nâng cao cảnh giới. Lúc này, Tần Ninh vẫy vẫy tay, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi đi đến. Sư Tôn, người gọi con. Thạch Cảm Đương hưng phấn nói, Sư Tôn, nghịch châu bò thật, bốn thiên thánh nhị phẩm đều bị người giết sạch, quá lợi hại, đừng vuốt mông ngựa, há miệng. Nuốt Tịnh Ma Châu Đan xuống, trong nháy mắt, Thạch Cảm Đương đã cảm nhận được từng cỗ lực lượng trong cơ thể ngưng tụ, còn làm cho người ta thoải mái hơn so với thần đan thần dược. Tần Ninh đi đến bên cạnh Vân Sương Nhi, mở miệng nói. Tịnh Ma Châu Đan có lợi ích rất lớn đối với việc tu hành của hai người. Cách chương.